Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỗ này, thiếu gia, Hỷ Phúc không hiểu. Như rơi vào năm dặm sương mù, nàng thử muốn giải thích. Không hiểu cũng đừng lo, ta hiểu là tốt rồi. Văn Thiếu Thu nhẹ giọng an ủi, sau đó dường như nhớ tới điều gì, hắn lại hơi nhíu mày, ngón trỏ thon dài chạm lên cánh môi hồng nhạt, dịu dàng lại kiên quyết yêu cầu. Về sau, không được gọi ta là thiếu gia. Khi nàng tỉnh lại, trong lúc hắn nói chuyện với nàng, đã không hề tự xưng là thiếu gia nữa, cũng không cho nàng gọi hắn một câu thiếu gia. Bởi vì khi hiểu được tâm tình của chính mình, hắn đã xem nàng là bạn đồng hành cả đời. Sau này, bọn họ không phải quan hệ chủ tớ, mà là thân phận vợ chồng, cùng ngồi ăn, làm bạn cả đời. À, không rõ tâm tư của hắn chuyển biến, trong nháy mắt Hỷ Phúc càng mờ mịt, càng khó hiểu càng do dự. Không, không gọi thiếu gia, vậy phải gọi là gì? Thật kỳ lạ, vì sao vừa tỉnh lại, nàng liền tự nhiên bị bệnh. Hiện tại ngay cả thiếu gia cũng không thể kêu thiếu gia nữa. Hết thảy giống như căng thẳng ấy, rốt cục trong lúc nàng ngủ đã có chuyện gì xảy ra? Không gọi thiếu gia, tất nhiên gọi là Thiếu Thu. Dừng một chút, vừa cười vừa đùa. Nếu em muốn thân mật một chút, gọi ta một tiếng Thu cũng có thể. Cái từ Thu kia của hắn còn cố ý kéo dài ra, lại có vẻ mập mờ, chọc cho Hỷ Phúc vừa thẹn lại lúng túng mê hoặc, nhịn không được bật thốt lên kinh ngạc. Thiếu Thu. Vì sao muốn nàng kêu tên của thiếu gia? Nào biết nàng khó hiểu kêu lên sợ hãi, lại bị người ta có lòng cố ý xuyên tạc thành ngọt ngào đáp lại. Lập tức vui vẻ vỗ nhẹ cái má mềm mịn của nàng, vẻ mặt cưng chiều cười. Hỷ Phúc ngoan, ta biết em nghe lời nhất mà. Không, không phải như thế, thiếu gia. Lòng tràn đầy xấu hổ lúng túng, nàng vội vã muốn giải thích. Đã nói không được kêu thiếu gia. Cười liếc ngang, thái độ rất có uy. Em không nghe lời ta nói ư? Vứt bỏ sự lo nghĩ cùng phép tắc mà muốn nghe theo lời hắn nói, nay bị chất vấn như vậy, Hỷ Phúc nhất thời nói không nên lời, trong lòng từ chối cả buổi sau. Cuối cùng nàng đúng là vẫn còn nô tính sâu nặng, ngoan ngoãn khuất phục. Thiếu Thu. Một tiếng kêu to này mang chút run rẩy, tuy nhiên vừa nhỏ vừa êm, nhưng chủ nhân của thanh âm khó nén ngượng ngùng cùng ngây thơ ngọt ngào, cũng là nàng lần đầu tiên kêu thật sự tên của hắn, mà không phải lúc giọng chỉ là câu hỏi khó hiểu. Hỷ Phúc ngoan. Hắn cười đem nàng từ trên giường kéo ôm vào trong lòng, cũng không quên cúi đầu hôn trộm môi. Thiếu gia hiện tại rất thích ôm nàng, cũng hay hôn nàng nữa. Kinh ngạc nghĩ, Hỷ Phúc yếu ớt để mặc hắn đem mình ôm lấy. Một hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói nhỏ. Thiếu Thu, đừng khóc. Nàng không thể quay đầu, cũng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang khóc. Người cứng đờ lập tức lại thả lỏng xuống. Văn Thiếu Thu đem thiên hạ trong lòng xoay xoay nửa người lại, xoay mặt nàng qua đối diện với chính mình, trên mặt ý cười ra sao. Ai thấy ta khóc? Ta không phải đang cười đây sao? Yên lặng nhìn khóe miệng tào nhã khẽ nhếch lên, Hỷ Phúc muốn chạm vào hắn nhưng cũng không sao nâng nổi bàn tay lên, cuối cùng chỉ có thể đem mặt càng thêm dựa sát vào ngực hắn, cố nén nước mắt nghẹn ngào nói nhỏ. Hỷ Phúc thấy miệng của người đang cười, thật ra là đáy mắt đang khóc. Hỷ Phúc thấy hết. Nàng tuy rằng không thông minh nhưng cũng rất hiểu thiếu gia. Từ lúc nàng tỉnh lại, thiếu gia tuy rằng luôn cười, cũng luôn luôn chọc cho nàng vui vẻ, rồi ánh mắt nhìn nàng lại rất đau lòng. Nàng nghe được thiếu gia trong lòng đang khóc. Nàng không cần biết thiếu gia miễn cưỡng cười vui như vậy, nàng muốn thiếu gia vui vẻ luôn vui vẻ nha. Vì sao thời điểm nên ngốc nàng sẽ không ngốc nhỉ? Văn Thiếu Thu muốn cười nghẹn trong cổ họng, cuối cùng dường như trốn tránh, đem mặt chôn ở hõm vai của nàng. Thân mình khẽ run, thật lâu sau mới nói một câu, mà Hỷ Phúc thì lặng lặng, mặt hắn dùng xúc ôm, cho dù có hơi đau, vẫn không có lên tiếng cằn nhằn. Nàng nghĩ, nàng thích thiếu gia ôm nàng như vậy cảm giác tốt lắm, thực sự rất tốt. Yên lặng, hai người ôm nhau không một tiếng động, đến một hồi lâu đi qua, Văn Thiếu Thu rốt cục lắng xuống tâm tình, lúc này mới từ trong hõm vai của nàng mà ngẩn mặt lên. Hỷ Phúc, có trách ta không? Đáy mắt có rõ ràng chút đỏ, hắn khàn giọng hỏi. Sao muốn trách thiếu, trách chàng chứ? Bị một cái chưởng mắt, tiếng chủ nhân đến bên miệng liền vội vàng rút trở về, khẩn cấp đổi thành chàng. Hỷ Phúc trong lòng tràn đầy khó hiểu. Trách ta xấu, hại em bị bệnh, biến thành như bây giờ. Run rẩy nói nhỏ, Văn Thiếu Thu nhìn ánh mắt của nàng mà tự trách. Là hắn đã đem nàng kéo vào trong nước, là hắn đã hại nàng. Thiếu gia làm sao có thể hại nàng bị bệnh chứ? Mắt mở to, Hỷ Phúc không hiểu được ý tứ của hắn. Nhưng cho dù hắn làm hại nàng, nàng cũng sẽ không trách hắn. Vì thế, nàng vội vàng nói. Thiếu gia mới không xấu, Hỷ Phúc thích thiếu gia, cũng không trách thiếu gia. Có thiếu gia, hiện tại mới có nàng. Nàng thích nhất chính là thiếu gia, là người quan trọng nhất. Nàng làm sao có thể trách hắn chứ? Tuy rằng cô Hồ có thể đoán ra câu trả lời của nàng, Văn Thiếu Thu nghe vậy xong vẫn nhịn không được nở nụ cười, nhưng ngoài miệng lại cố ý mắng chửi người. Ai cho em lại kêu thiếu gia? Hỷ Phúc không ngoan nên phạt. Dứt lời, cúi đầu thật sâu, hôn đôi môi đỏ mọng, không cho cơ hội biện hộ. Vì thế cái nha hoàn khờ ngốc đáng thương không có chút sức lực có thể bỏ chạy, bị ăn hết đậu hũ. Nàng đơn giản cũng thả lỏng tâm tình, hưởng thụ mùi vị môi lưỡi dây dưa ngọt ngào. Một hồi lâu sau, Văn Thiếu Thu mới thỏa mãn, từ trên đôi môi đỏ mọng lùi lại, cặp mắt dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xấu hổ lúng túng, lẳng lặng ôm lấy nàng đắm chìm trong yên lặng, cho đến lúc hắn lại mở miệng. Hỷ Phúc, em có biết ai chạm qua đồ ăn sáng không? Nhẹ giọng hỏi, hắn muốn xác định có đồng mưu hay không. Thiếu gia vì sao lại đột nhiên nhắc tới đồ ăn sáng? Bị câu hỏi ngoài lề làm cho sửng sốt, Hỷ Phúc tức khắc lắc lắc đầu. Không có nha. Thật không có, em nghĩ kỹ đi. Vẻ mặt cổ vũ. À, thực nghe lời lập tức suy nghĩ lại, sau đó trong đầu đột nhiên chợt lóe lên, nàng khẽ kêu. Đúng rồi, phu nhân từng quấy bát cháo kia, còn mắng em thiếu nắp, làm cho cháo mau lạnh. Thì ra là thời điểm kia, cặp mắt lóe tia lạnh lẽo sắc bén, Văn Thiếu Thu trong lòng cười lạnh không thôi. Chàng hỏi điều này làm gì? Kỳ lạ hỏi lại, nàng cảm thấy thiếu gia thần sắc không bình thường. Không có gì. Lấy lại tinh thần, hắn cười nói lẳng đi. Mới tỉnh lại đã nói nhiều như vậy, em mệt mỏi rồi ha, muốn ngủ tiếp trong chốc lát không? Hỷ Phúc tâm tư ngây thơ, quả nhiên lập tức bị rời đi sự chú ý. Hơn nữa, trong cơ thể độc tính, kỳ thật chưa hết, tinh thần vốn không tốt. Lúc này tỉnh lại nói chuyện lâu như vậy, quả thật cũng cảm thấy mệt mỏi. Lập tức gật cái đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy em an tâm ngủ đi, ta ở bên cạnh em. Thật cẩn thận, đem nàng đặt lại trên giường, cũng đắp chín chăn. Văn Thiếu Thu ngồi ở mép giường, nhìn nàng đi vào giấc ngủ. Quả nhiên mệt mỏi, đầu của nàng vừa đặt lên gối, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hai mắt nhắm nhanh chóng lâm vào mộng đẹp. Đột nhiên, một vấn đề không quan trọng thổi qua trong đầu. Thiếu gia, nơi này là chỗ nào? Phòng khách của Ngao Phủ. Ngao Phủ, vì sao nàng vừa tỉnh lại, người lại ở Ngao Phủ? Quên đi, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là thiếu gia vẫn ở bên cạnh nàng, vẫn luôn ở. Mơ màng nghĩ, khóe miệng của Hỷ Phúc hơi mỉm cười ngọt ngào, rốt cục cũng ngủ say. Lại bảo ta thiếu gia nên phạt. Nhìn khuôn mặt của nàng ngủ say, Văn Thiếu Thu khẽ cười khiển trách. Sau khi nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống cánh môi hồng nhạt, lúc này mới đứng dậy rời đi, thừa dịp ban đêm chạy về văn phủ. À, ngày mai hẳn là sẽ có trò hay trình diễn, hắn cũng không thể bỏ qua. Giữa trưa hôm sau, bên ngoài cửa văn phủ, Vương Nhị bán tạp hóa gõ cửa. Chưa lâu, phía sau cửa truyền ra một giọng nữ. Ai đó? Vương Nhị bán tạp hóa nha. Vương Nhị cất giọng đáp lại, nhìn cửa sau khép chặt, trong lòng không khỏi có chút chua. Ai, giống như bọn họ, cũng là loại xuất thân thấp hèn, mỗi khi trở lại nhà giàu của người ta, đều chỉ có thể đi cửa sau. Cửa chính kia thật đúng là ngay cả giấm cũng chưa từng bước qua. Kẹt một tiếng, cửa sau rất nhanh mở ra, một nha hoàn nghiêng người để hắn đưa tạp hóa vào cửa. Sau đó, cùng đi qua cửa, kỳ lạ hỏi. Người không phải 2 ngày trước mới mang đồ tới cho phu nhân, sao nhanh như vậy lại tới nữa? Không phải là Văn thiếu gia hôm qua trên đường gặp ta, nói phu nhân bách hoa lộ hết rồi, muốn ta đưa một ít đồ son phấn của nữ nhân, mau mang tới cho phu nhân lựa chọn. Ta thế này mới hấp tấp chạy đến thôi. Vẻ mặt tươi cười, Vương Nhị không có nửa câu nói láo. Thiếu gia thực hiếu thảo, lại biết phu nhân dùng bách hoa lộ hết rồi. Nam nhân bình thường làm sao chú ý loại nhỏ này? Nha hoàn kia thú vị nở nụ cười, lập tức lại nói. Phu nhân ở sân, người biết đi như thế nào rồi hả? Có cần ta dẫn đường hay không? Ta đây đều đã tới bao nhiêu lần rồi, còn có thể không nhớ rõ sao? Thôi, ta tự đi được. Vương Nhị cười hì hì khoác tay áo, lập tức gác cái thùng gỗ nhỏ chứa các tạp hóa đi vào. Chỉ thấy hắn cứ đi như ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát sau đã đi vào sân nhà, chỗ Văn phu nhân. Đúng lúc có một nha hoàn đang quét rác ở Nguyệt Nha Môn, hắn vội vàng tiến lên mời nàng thông báo. Bởi vì Vương Nhị thường xuyên đưa chút đồ son phấn của nữ nhân đến cho Văn phu nhân chọn lựa, nha hoàn kia nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy lạ, tiếp theo ném ra câu, người chờ đi, rồi đi nhanh vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia đã quay lại. Phu nhân mời người đi vào trong đó. Dứt lời dẫn hắn đi vào bên trong. Vương Nhị theo nha hoàn kia đi nhanh vào bên trong phòng khách. Kỳ lạ không thấy người nào. Bỗng nhưng có giọng nữ cao cao ung dung cất lên. Châu Nhi, việc giao đã làm xong chưa? Theo thanh âm truyền đến, Văn phu nhân cũng từ bên trong phòng đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngựa lập tức đã chuẩn bị xong rồi. Nha hoàn châu kia cẩn thận đáp lại, trong lòng có chút không yên bất an. Ai, phu nhân tâm tình khi tốt, khi không, cho dù không có gì làm sai, nhưng cũng mắng bọn họ nhân xối xả. Không biết hôm nay bà ta tâm tình rốt cuộc như thế nào. Vậy trước dừng lại, cùng Ngọc Nhi đi Cúc Thúy Hiên, giúp ta mau một chút tuyết lê cao về. Văn phu nhân lạnh nhạt phân phó, muốn nha hoàn kia đi tìm nha hoàn bên người, cùng lên phố mua đồ. Nghe vậy, nha hoàn kêu Châu Nhi, ngoài miệng vội đáp, trong lòng lại mừng rỡ. Dù sao trên đường mua đồ, nàng ta có thể thuận tiện dạo một chút, trộm cảnh rỗi còn gì tốt hơn. Hi hi, xem ra hôm nay phu nhân tâm tình không tệ rồi. Thầm nghĩ ngợi, nàng vui vẻ liền lui ra, lập tức không thấy bóng dáng. Nghĩ đến phải đi tìm nha hoàn kêu Ngọc Nhi kia, chuẩn bị ra khỏi phủ đi dạo phố. Không có động tĩnh gì, chỉ có mặt nha hoàn bên cạnh. Nhưng sau khi mắt thấy bóng dáng của nàng biến mất, Văn phu nhân bay thật nhanh ra khóa cửa phòng khách lại thật chắc chắn, thật khác với thư thái ung dung thường ngày của bà ta. Sau đó xoay người trừng mắt nhìn Vương Nhị, còn chưa tới ngày ước định, sao chàng lại tới đây? Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bà ta lớn tiếng trước vấn. Hả, không phải? Quên đi. Không kiên nhẫn gạt đi nói, Văn phu nhân nôn nóng bước đi thong thả, nhất thời không có tâm tình để ý tới hắn. Bắt đầu từ hôm qua, trong lòng của bà vẫn còn bất an, vốn định chờ vài ngày xem tình hình, không dự đoán được tại thời điểm nhạy cảm này hắn còn dẫn xác tới cửa, thật sự là thêm phiền phức. Đây là làm sao vậy? Vương Nghị vốn thoạt nhìn một bộ luôn luôn nịnh nọt lấy lòng, giờ phút này hai người ở cùng một chỗ, nhưng thái độ lại khác thường, làm mờ ám nụ cười, thậm chí còn không sợ bị mắng vô lễ, một phen bổng bế lên, háo sắc dán ở trên vai nữ tử, cười dâm đãng nói. Ta đến xem nàng không được sao? Lão tử cũng không tin nàng không muốn phần dưới của lão tử này. Chàng kinh ngạc thở gấp một tiếng. Văn phu nhân đối với ngôn ngữ hạ lưu lại thô bỉ của hắn cảm thấy vừa tức giận lại yếu đuối nhịn không được sự hấp dẫn trên người hắn. Ánh mắt si mê, ngoài miệng là tức giận mắng. Ban ngày ban mặt, chàng động tay động chân như thế, không sợ là người ta nhìn thấy sao? Nhìn thấy? Nàng không phải đã đuổi nha hoàn đi rồi sao? Trong phòng này cũng chỉ còn lại hai người chúng ta, còn ai có thể nhìn thấy chứ? Nói tóm lại, nàng nhanh đem khóa cửa kỹ càng, không phải là muốn ta dính vào nàng sao? Vương Nhị cười đến dâm dục, đầu ngón tay cách quần áo, quen thuộc tìm được nhụy hồng mềm mại, mạnh bạo trà sát âu yếm, về lấy không ngừng. Quả nhiên, lập tức đã làm cho nữ tử kêu rên thở gấp, trong lòng thật sự là rất đắc ý. Ô, Vương Nhị hắn, người thô kệch, làm cho người ta xem thường thế nào? Không ai biết hắn người thô kệch này, nhưng lại là đem Văn phu nhân, thân phận cao quý, đặt ở dưới thân, cưỡi qua vô số lần. Dùng phần dưới kia của hắn khiến cho nữ tử kêu rên liên tục, sảng khoái không thôi. Dục vọng cơ thể hắn dần dần khơi dậy, Văn phu nhân đỏ bừng mặt, vẻ mê hoặc tăng lên. Nhưng một chút lý trí còn sót lại vẫn làm cho bà ta vội vàng ngăn lại bàn tay trên người, mắng hắn. Không được, chàng đã quên đêm hôm kia chúng ta suýt nữa bị người ta phát hiện sao? Suýt nữa chính là còn không có nha. Chẳng hề để ý mà trả lời, bàn tay không bị khống chế nhắm chui thẳng vào váy, sau đó bật cười dâm đãng đáng khinh. Chà, đều ẩm ướt như vậy còn nói không cần. Nàng không muốn phần dưới kia của lão tử, nhưng lão tử thì rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia của nàng. Nghe hắn nói ra lời xấu xa, Văn phu nhân thật sự vừa tức vừa giận, nhưng lại có cái cách vui thích không thể nói rõ. Đang lúc muốn mở miệng nói điều gì đó, chỗ kín chuẩn bị dùng sức xâm nhập mạnh mẽ, nữ tử kinh hãi nhịn không được, khẽ rên ra tiếng, hơi thở càng gấp gáp. Không, không được. Tình dục cuồn cuộn, nữ tử chân mềm nhũn quặp lại trên người hắn, ngay cả thần sắc cũng cuồng loạn, hơi thở gấp gáp liên tục, còn là giọng đứt quãng nói. Ta cảm thấy có sự bất an. Chúng ta vẫn là trước dừng lại một khoảng thời gian, tạm thời không cần gặp mặt. Cái gì? Tạm thời không gặp mặt? Vương Nhị cảm thấy sửng sốt, lập tức nghĩ đến trên người đã hết sạch ngân lượng. Nếu muốn từ trên người nữ tử lấy tiền, phải ở trên giường gần gũi nhau thì khi mở miệng mới có tác dụng nhất. Lập tức lại không muốn bỏ qua cơ hội cuối này, vì thế tay càng thêm ra sức khiêu khích, ngoài miệng cũng không có dỗi, cố gắng thuyết phục. Nếu tạm thời không gặp mặt, hôm nay càng nên vui vẻ một chút được không? Phải biết rằng chúng ta có một khoảng thời gian không thể thân mật, nàng thực sự không sợ cô đơn ư? Nhưng là... À... Đang do dự, nữ tử bỗng dưng sợ hãi kêu ra tiếng. Thân mình đầu tiên là cứng ngắc, lập tức khó nén khoái cảm mà không ngừng run rẩy lên. Chính là lúc này. Này, đầu ta có hơi căng thẳng. Không thèm nhúc nhích cười, không đạt được thỏa mãn thì nói ra mới có thể dụ được. Khuôn mặt ửng đỏ, khoái cảm tràn đầy, nữ tử liếc mắt nhìn nam nhân một cái, cười mắng nói. Được rồi, đợi lát nữa ta lấy chút ngân lượng cho chàng, hiện tại cũng đừng phân tâm. Mục đích thành đạt, Vương Nhị cười hắc hắc, lại bắt đầu uốn lượn thắt lưng, lên cao ra sức tiến lên, làm cho nữ tử sảng khoái, nức nở không ngừng, rên rỉ không dứt. Còn đấy, đứa nhỏ này, hôm nay sao lại nhàn rỗi thoải mái mà đến tìm tổ mẫu đi dạo chứ? Vườn hoa trên con đường mòn, có trồng nhiều hoa giống như gấm, một tiếng nói cười vui vẻ bỗng nhiên vang lên. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy hai chủ tớ văn phủ, một già một trẻ, nhàn nhã bước chậm trong đó. Cũng có vài nha hoàn theo đuôi, cách xa vài bước phía sau, để tùy lúc tiến lên đợi phân phó, hầu hạ chủ tớ thật tốt. Tổ mẫu, là thẩm oán tôn nhi, quá ít thăm hỏi người sao? Vạn thiếu thu cố ý buồn bã hỏi lại, đến lúc lão nhân gia khẽ gắt một cái. Lúc này mới nhếch miệng cười nói, khó được có thời tiết hôm nay tốt như vậy, ánh nắng rực rỡ, mây trôi gió nhẹ, không được phơi nắng, hoạt động xương cốt của ta thật đáng tiếc. Phải, mỉm cười, Văn lão thái quân gật đầu đồng ý. Người già đi lại nhiều đối với xương cốt của ta thật có lợi. Già ư, nói khoa trường quá. Hắn cố ý đánh giá quanh mình lão nhân gia một vòng, vẻ mặt hứng thú cười nói, còn chỉ nhìn thấy cô nương 18, một đóa hoa tiểu mỹ nhân thôi, lão nhân gia chỗ nào đâu. Miệng lưỡi của con thật trơn tru, thật không đứng đắn. Văn lão thái quân khẽ khiển trách một tiếng, song vẫn là bị chọc cho thật vui vẻ. Ngay cả khi bị khiển trách, Văn thiếu thu vẫn đắc ý cười hắc hắc không ngừng, chỉ vì trong lòng biết lão nhân gia miệng ngại nói thẳng, trong lòng vui mừng thật sự, nếu không sẽ không cười đến con mắt đều híp lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai bà cháu sóng vai cùng nhau đi dạo, dọc theo cũng vô tình đường đi, cười đùa vui vẻ nói chuyện phiếm. Cũng biết là không cố ý hay vô ý, hai người đi đi, cũng vô tình đi tới sân nhà Văn phu nhân ở. Văn Thiếu Thu dường như nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên nói: "Hôm qua đột nhiên nương kêu đau đầu, cũng không biết hiện tại có đau nhiều không?" Lo âu khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng. Nghe vậy, Văn lão thái quân cũng nghĩ đến việc hôm qua, lại thấy sân nhà con dâu ngay trước mặt, lập tức liền mở miệng nói: "Nếu đã đến đây rồi, cùng nhau vào trong xem nương của con đi. Nếu nương ngươi khí sắc vẫn không tốt, cũng nên sai hạ nhân mau chạy đi thỉnh đại phu đến xem xét." Tổ mẫu nói thật đúng, vội vàng lên tiếng gật đầu. Văn Thiếu Thu đỡ lấy lão nhân ra rồi cùng đi vào. Tiến vào trong viên, chỉ thấy bên trong tuy rằng ngay ngắn nhưng lại không thấy bóng người. Văn lão thái quần nhất thời nhịn không được nhíu mày: "Sao lại thế này? Nhà hoàn trong viên này đâu rồi?" Lắc đầu tỏ vẻ không biết, Văn Thiếu Thu nhìn xung quanh một vòng, đã thấy ban ngày ban mặt, cửa phòng khách vốn là nên mở rộng lại đóng kín không hề có kẽ hở. Lập tức hơi nhướng mày, lập tức mỉm cười mở miệng: "Tổ mẫu, người cũng đi lâu rồi, hẳn là mệt mỏi đi." Tôn Nhi dìu người đi đến phòng khách ngồi chốc lát, nghỉ tạm một chút, sau đó lại đi tìm nha hoàn trong viên này hỏi một chút tình hình của nương. Khẽ ừ một tiếng, Văn lão thái quân gật đầu đáp ứng, có Tôn Nhi hiếu thảo nâng đỡ, chậm rãi hướng cửa phòng khách khép chặt mà đi. Ban ngày ban mặt, sao ngay cả cửa phòng cũng không mở lớn? Miệng nhắc đi nhắc lại, lão nhân gia chậm rãi đi tới bên ngoài phòng khách, nhưng mà thình lình xuất hiện một tiếng, tiếng vang rên rỉ xen lẫn cùng thở dốc quái lạ, làm cho bà ngạc nhiên dừng lại. Đây là chuyện gì? Bên trong cánh cửa phòng khách khép chặt, làm sao có thể truyền ra tiếng vang bất nhã như thế chứ? Văn lão thái quân sống đến tuổi này tự nhiên hiểu được dưới tình huống gì mới có cái tiếng vang này xuất hiện, lập tức sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhi. À, có lẽ là nha hoàn nào đó không kiềm chế được, cùng nam nô bộc tử thông với nhau. Đè thấp giọng, Văn Thiếu Thu nhỏ giọng đoán, chỉ cho lão nhân gia nghe được. Là thế nào? Trong phủ này có hạ nhân nào dám to gan lớn mật như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong phòng khách, lại làm cái việc hạ lưu khinh bỉ kia, không sợ bị người ta phát hiện sao? Mặt Thẩm bình tĩnh, đuôi phía đôi mắt sắc bén của Văn lão thái quần chậm rãi quét về hướng nha hoàn theo đuôi phía sau. Thấy các nàng thần sắc cũng quái lạ, mặt cúi xuống, xem ra từ lâu đã nghe thấy tiếng vang hạ lưu kia. Đem cửa phá ra, ta muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy. Không muốn đánh rắn động cỏ, bà đè thấp thanh âm, chỉ là sắc mặt lại vô cùng khó coi. Gật gật đầu, Văn Thiếu Thu không khỏi nói hai lời, lập tức một bước đá mạnh về hướng cánh cửa đóng chặt. Rầm, chợt nghe tiếng rầm vang lên, ván cửa phòng khách trong nháy mắt vỡ vụn. Nam nữ bên trong đang làm việc bừa bãi kia sợ tới mức không hẹn mà cùng kêu thất thanh sợ hãi, khuôn mặt thất kinh cùng người trần truồng để xấu xa trong nháy mắt được chiếu sáng. Đập vào trong mắt, tổ tôn Văn gia cùng một đám nha hoàn. Văn lão thái quân không nhớ nổi hỗn loạn lúc này, bà chỉ mơ hồ nhớ được. Đường lúc khuôn mặt bối rối của con dâu chiếu vào mi mắt, khí huyết của bà tăng lên một trận, lập tức trước mắt một mảng đen tối. Trong mơ hồ hình như còn nhìn thấy Tôn Nhi một bước xông lên phía trước, đem nam nhân muốn chạy trốn kia bắt giữ. Sau đó cái gì cũng không nhớ ra. Khi mở mắt ra, bà đã bị đỡ ngồi ở trên ghế. Tổ mẫu, người có khỏe không? Thấy tổ mẫu rốt cục tỉnh dậy, Văn Thiếu Thu vẫn canh giữ ở bên cạnh bà, rốt cục thở nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ai, mới vừa rồi lão nhân gia bà chịu không nổi kích thích, nhất thời tức giận quá, lại ngất đã lâu, làm cho hắn thật sự lo lắng. May mắn rốt cục hôm nay đã tỉnh lại. Còn có thể tốt sao? Văn lão thái quân cười khổ thở dài, tiếp theo nhìn quanh mình một vòng, thấy một đám nha hoàn đã không thấy tung tích, xem ra bọn họ bị Tôn Nhi đuổi đi. Trong lòng đối với cách suy nghĩ cẩn thận của hắn, thật ra lại gật đầu đồng ý. Như thế việc xấu trong nhà mặc dù trước tiên đã bị bọn hạ nhân nhìn chê cười, cũng không có nghĩa là phải tiếp tục để cho người ta xem. Không thể xem toàn bộ lời ra tiếng vào của mọi người đánh lui, nhưng lén xử lý việc gièm pha này là chính xác. Trong lòng nghĩ, tầm mắt của Văn Lão Thái Quân nhìn quanh rốt cục dừng ở hai kẻ đang quỳ rạp trước mặt mình, đôi mắt sáng biến hóa sắc bén. Nguyệt Phù, người vì sao phải thế? Tên gọi của con dâu, bà vô cùng đau đớn hỏi. Nghĩ đến con dâu Văn gia ở dưới con mắt của bà lại là hồng hạnh vượt trường, thực mất thể diện đối với tổ tiên ông bà. Đối mặt với chất vấn, Văn phu nhân chỉ nắm chặt quần áo lộn xộn trên người, mặt tái nhợt không nói một câu. Thấy bà ta im lặng không nói, Văn Lão Thái Quân lại tức giận. Ngược lại, đối với kẻ người trần truồng bị trói gô, chỉ vẹn vẹn một tấm vải quấn lung tung che đi hạ thể đáng thẹn của hắn, thì lớn tiếng quát mắng: dâm tặc khốn khiếp, dám dụ dỗ con gái đàng hoàng lén lút với phụ nữ có chồng, xem ta báo quan bắt người đi diễu trên đường phố, để cho người ta ném đá chết mới là lạ. Lão Thái Quân tha mạng, Lão Thái Quân tha mạng. Vương Nhị kia có vẻ nhát gan, hai bên bị nắm, một lòng sợ tới mức bối rối vô cùng, nay lại nghe Văn Lão Thái Quân vừa uy hiếp như vậy, lập tức nước mắt tuôn trào, không ngừng quỳ lạy cầu xin tha thứ, không hề ra dáng nam nhân. Xem ra dáng của hắn như thế, Văn Lão Thái Quân lại ghét, không hiểu con dâu đến tột cùng là coi trọng hắn ở điểm nào, lại tức giận mắng nói: nói chuyện xấu xa của các ngươi đã bao lâu rồi? Chuyện đã tới nước này, Vương Nhị cũng không dám giấu giếm, giọng run run nói ra hết. Hơn hai năm. Hai năm? Kinh ngạc lớn tiếng khiển trách, Văn Lão Thái Quân quả thực không dám tin, tức giận bừng bừng, suýt nữa lại ngất đi. Tổ mẫu, đừng giận, trước thở đã, có chuyện từ từ nói, bảo trọng thân thể là quan trọng hơn. Một bên, Văn Thiếu Thù biết không ổn, miệng nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, tay thì không ngừng xoa ngực vỗ lưng cho bà, chỉ sợ lão nhân gia làm hại đến thân thể. Đúng rồi, là hắn. Là ngươi? Nghẹn họng nhìn chân chối vào mắt hắn, Vương Nhị thất thanh la hoảng lên. Là ngươi, lúc trước chính là ngươi. Khó trách hắn lúc trước còn mơ hồ nghe ở đâu giọng nói của Văn thiếu gia này, nay cuối cùng cũng nghĩ tới, chỉ là làm sao có thể, người kia làm sao có thể là hắn? Này nói không đúng nha. Người đang nói cái gì? Còn mắt chớp chớp, Văn Thiếu Thù cau mày, vẻ mặt không hiểu gã nói điều gì. Là ngươi, chính là ngươi. Vội vàng kêu to, Vương Nhị cao giọng lên án. Hai năm trước, một đêm nọ, ta bị người nào đó đánh thức dậy. Vốn tưởng rằng bọn đạo trích xâm nhập, ai ngờ nam tử kia không trộm cũng không đoạt, mà là... Người muốn làm gì? Nằm ở trên giường run rẩy hỏi. Vương Nhị hai mắt mở to hết sức, muốn nhìn cho rõ nam tử xa lạ này nửa đêm xâm nhập vào chỗ khống chế hắn, mất công lại vô ích. Không làm gì cả. Cười khẽ vang lên, cả người nam tử chìm vào trong bóng đêm, khó có thể nhìn rõ. Nhưng lưỡi dao sắc bén đặt ngay trên cổ của Vương Nhị thì không hề lệch, nói ra lời thương lượng nhẹ nhàng dễ nghe. Chính là có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Thương lượng? Một cây đao đặt trên cổ còn nói gì là thương lượng? Cút mẹ nó đi nha. Mặc dù trong lòng mắng lật trời, giờ khắc này Vương Nhị cũng không có can đảm kháng nghị, khuôn mặt chỉ có thể tươi cười lấy lòng. Đại nhân, ngài nói có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó nha. Đang lúc miệng hắn còn nói, một bao không biết là gì đưa tới trước mặt của hắn. Đây là... Cái gì vậy? Lấy cái này cho hắn sao? Hương lửa. Tiếng nói nhẹ nhàng khẽ khẽ. Ngày mai, khi người đưa son phấn cho Văn phu nhân, nhớ rõ, khi hai người ở một chỗ, thì nhanh dùng hương lửa này, cũng thử đốt cho Văn phu nhân. Tại sao? Hương lửa này sẽ không là cái độc hương gì đi. Nếu Văn phu nhân mà chết vì cái hương này, Vương Nhị hắn chẳng phải cũng bị trở thành hung thủ giết người sao? Không cần, hắn mới mặc kệ. Yên tâm, không phải cái độc hương gì, không làm chết mạng người. Phảng phất nhìn thấu tâm tư của Vương Nhị, nam tử thần bí khẽ cười một tiếng, giọng ra vẻ huyền bí nói. không chừng còn cho ngươi hưởng thụ đó. À, cái này còn phải xem Vương Nhị này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.